Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 11. Hà Thanh Phong, ta vậy mà còn có sinh sản kim hồn tiền năng lực. Tại Bối Bối cùng Đường Nhã dưới sự hướng dẫn, Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong phát tin, đăng ký đều hết sức thuận lợi. Học phí là Bối Bối giúp đỡ giao. Một cái niên học một người học phí vậy mà cần 10 cái kim hồn tệ. Hơn nữa còn không bao gồm tiền ăn uống. Mặt khác nếu mà không thể thông qua trong khảo hạch đường nghỉ học mà nói, học phí là không lùi. Đây cũng làm Hoắc Vũ Hạo cho chấn nhiếp. Hắn âm thầm quyết định tuyệt đối không thể thất bại. Phát thề nhất định phải gia nhập Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong phân biệt nhận lấy túc xá chìa khóa. Hai bộ đồng phục học sinh cùng một cái màu trắng tân sinh huy chương sau đó. Hai người liền theo Đường Nhã cùng Bối Bối đi ra tân sinh lớp học. Vũ Hạo, Thanh Phong, túc xá liền tại giáo học lâu phía sau. Chính là học hết sân lớn nhất những tòa lầu. Chờ lát nữa chính các ngươi đi là được rồi. Ba ngày sau năm học mới chính thức khai giảng. Mấy ngày nay hai ngươi trước tiên có thể làm quen một chút hoàn cảnh. Năm thứ nhất học phí chúng ta cho các ngươi giao. Về sau liền muốn nhìn chính các ngươi. Mặt khác học viện có đủ loại trận đấu. Đều có tiền thưởng. Còn nữa, các ngươi đã là một danh hồn sư rồi. Tại học viện đăng ký sau đó. Mỗi tháng có thể nhận một cái từ ba đại đế quốc cấp phát tiền lương. Dùng ít đi chút ăn cơm hẳn đủ. Nghe lời này, Hà Thanh Phong luôn cảm thấy không được tự nhiên. Liền thật giống như mình là thiếu tiền chủ sao cảm giác như vậy. Nhưng làm sao trên thân lông cũng không có. Chỉ đành phải đem cảm giác này ấn chết. Mà một bên Hoắc Vũ Hạo tắc đem Đường Nhã nói từng cái nhớ. Giữa lúc hắn chuẩn bị hướng về Tiểu Nhã lão sư cùng đại sư huynh cáo biệt thì Bối Bối nhìn cách đó không xa cột công cáo bên trong một phần bố cáo hơi nhíu mày. Thấy một màn này, Hà Thanh Phong cùng Hoắc Vũ Hạo hai người đồng tử hơi lấp lóe. Sau một khắc thấy rất rõ này mở bố cáo bên trên chữ: Tân sinh ban một giáo viên chủ nhiệm. Xung quanh gợn. Tân sinh ban hai giáo viên chủ nhiệm. Xung quanh gợn. Ta thật giống như chính là tân sinh lớp 1A. Hà Thanh Phong cùng Hoắc Vũ Hạo hai người bởi vì báo danh hơi sớm, trực tiếp được phân phối tại tân sinh ban 1. Bối sư huynh, cái này xung quanh gợn sao rồi? Bối Bối nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Cái này Chu lão sư dạy dỗ phương thức 10 phần nghiêm ngặt. Bởi vì đang dạy năm thứ 3 học viên thời điểm quá mức nghiêm khắc. Dẫn đến nàng mang lớp học thăng vào năm thứ 4 chỉ có 1/10. Hơn nữa bị các học viên nhiều lần hướng học viện tố cáo. Tiểu sư đệ, ngươi Hòa Thanh Phong có thể phải cẩn thận một chút. Chúng ta Sử Lai Khắc ngoài học viện viện quái vật học sinh không nhiều. Nhưng quái vật lão sư lại không phải ít. Càng lấy vị này Chu lão sư là nhất. Nghe xong Bối Bối đối với sắp dạy dỗ mình vị này xung quanh gợn lão sư giới thiệu, Hoắc Vũ Hạo cũng là khiếp sợ không thôi. Bối sư huynh, vị lão sư này cách làm như vậy, học viện chẳng lẽ không quản sao? Bối Bối lắc đầu một cái, nói, xung quanh gợn lão sư tuy rằng nghiêm khắc, nhưng nàng lại thật sự là một thầy giáo tốt. Phàm là có thể tại nàng mang trong lớp học lên lớp học viên. Kỳ thực không có một vị nói nàng không tốt. Chu lão sư nghiêm khắc chủ yếu thể hiện tại đối với các học viên yêu cầu quá cao và giáo học phương pháp nghiêm khắc bên trên. Nhưng mà, cơ hồ toàn bộ trải qua Chu lão sư dạy dỗ qua hơn nữa thăng cấp học viên bên trong, có tiếp cận 1/4 tỷ lệ tiến vào nội viện. Đếm một lần theo tại toàn bộ học viện là số 1 số 2. Nhưng chỉ cần ngươi đủ nỗ lực cùng ưu tú, tại Chu lão sư dưới sự chỉ đạo chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Nghe Bối Bối mà nói, Hà Thanh Phong đến một tia hứng thú. Có thể ở lão sư như vậy thuộc hạ học tập, chắc hẳn mình hẳn là có thể rất nhanh tăng lên thực lực của mình. Thì ra là như vậy. Tiểu Nhã lão sư, đại sư huynh, vậy các ngươi đi làm việc đi. Nghe Hoắc Vũ Hạo mà nói, Bối Bối khẽ mỉm cười, nói, được, ta cùng Tiểu Nhã lão sư cũng phải đi tiến hành thăng cấp khảo nghiệm. Có thể thông qua khảo nghiệm, chúng ta đều sẽ thăng vào năm thứ tư. Ngoài ra ta ở tại 316 túc xá. Có chuyện ngươi trực tiếp đi nơi nào tìm ta. Sau đó hai người trực tiếp rời đi. Hoắc Vũ Hạo đem ánh mắt nhìn về phía Hà Thanh Phong. Thanh Phong, chúng ta đi thôi. Rất nhanh. Hai người liền thấy những tòa lầu túc xá. Hai người tới màu trắng cửa lầu lối vào. Tại đây ngồi một tên nhìn qua niên cấp rất lớn lão nhân. Lão nhân thân mặc áo vải xám. Nếp nhăn trên mặt rất nhiều. Hơn nữa đôi mắt hoàng hôn. Mí mắt buông xuống. Một bộ ngọn nến sắp tắt bộ dạng. Lầu Vũ giữa dương quang vừa vặn có thể chiếu xuống trên người hắn. Nửa nằm ghế ngồi ngược lại rất thoải mái bộ dạng. Hoắc Vũ Hạo đi lên trước. Cung kính nói. Lão gia gia ngài khỏe chứ? Ta là tân sinh. Đến vào ở túc xá. Ngài cần kiểm tra một chút ta học sinh mới của huy chương sao? Lão nhân cũng không ngẩng đầu lên đưa ra chiến nguy nguy tay phải. Có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp vang dội. Huy chương cùng túc xá chìa khóa lấy tới xem một chút. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đưa lên. Lão già tại trước mắt mình lắc lắc lại trả lại cho hắn. 108 số túc xá tại lầu một tay trái căn thứ 3. Tầng 4 bắt đầu là nữ sinh túc xá. Không thể lên đi. Một khi phát hiện sẽ bị khai trừ. Cảm ơn ngài. Nghe đối thoại của hai người. Hà Thanh Phong nhìn về phía trong tay mình túc xá chìa khóa 109. Đoán chừng cũng chỉ tại Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Ngay sau đó Hà Thanh Phong nhìn đến trước người lão gia tử hỏi. Lão nhân gia, cần kiểm tra ta học sinh mới của huy chương sao? Lão nhân duy trì vốn là tư thế bất động. Chậm rãi nói ra, hài tử, không cần. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo rất lễ phép cáo biệt lão gia tử. Sau đó cùng Hà Thanh Phong tiến vào lầu túc xá. Luôn cảm giác lão nhân gia kia không đơn giản. Từ trên người hắn ta cảm thấy một loại không nhất thiết khí tức. Lầu túc xá bên trong. Hà Thanh Phong chậm rãi nói ra. Mà Hoắc Vũ Hạo tắc hơi nghi hoặc một chút. Có không? Ta cảm giác lão gia này ra chính là một cái rất phổ thông lão gia gia. Hà Thanh Phong lắc lắc đầu. Nói. Có lẽ vậy. Lầu gia. Thật là hai cái thú vị hài tử. Lão gia từ tự lẩm bẩm sau đó chậm rãi thiếp đi. Bên trong lầu, Hoắc Vũ Hạo dựa theo lão nhân chỉ thị, rất nhanh liền tìm tới chính mình túc xá. Đồng dạng Hà Thanh Phong cũng rất nhanh tìm tới chính mình túc xá. Bởi vì tại hành lang dài rằng giặc hai bên có từng cái cửa túc xá. Trên cửa có bảng số, rất đơn giản là có thể tìm ra. Mà tại hành lang hai bên cuối cùng mỗi người có một cái tập thể phòng vệ sinh. Hai người phân biệt tiến vào mình túc xá. Dùng chìa khóa mở cửa khóa. Một cổ có chút đục ngầu không khí tuôn trào. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đợi lát nữa sau đó mới đi vào trong đó. Hoắc Vũ Hạo. Thoạt nhìn đã rất lâu không người ở rồi. Hà Thanh Phong. Đều là cho bụi. Xem ra quét dọn một phen. Chỉ có điều bên trong không gian thoạt nhìn coi như không tệ. Thông gió một lát sau. Khác nhau nhà trọ hai người bắt đầu tổng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau đó, Hà Thanh Phong bên này đã quét dọn xong, nhìn đến sạch sẽ căn phòng. Hà Thanh Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ta nhớ được túc xá thật giống như hai người một gian. Cũng không biết bạn cùng phòng sẽ là hạng người gì. Đúng rồi, cũng không biết Vũ Hạo bên kia quét dọn xong không có. Vừa nói, Hà Thanh Phong đi tới Hoắc Vũ Hạo trong túc xá. Rất nhanh liền thấy vừa mới kết thúc quét dọn vệ sinh Hoắc Vũ Hạo. Thanh Phong, người đã quét dọn xong. Người cái này túc xá cùng ta kiện kia không sai biệt lắm. Rất nhanh sẽ giải quyết. Ta đói rồi, đi ăn cơm không đi. Nghe Hà Thanh Phong vừa nói như thế. Hoắc Vũ Hạo nhất thời cũng cảm thấy có chút đói. Đi, hai người tới rồi nhà ăn. Hoắc Vũ Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hà Thanh Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây nhà ăn hơi quá đáng đi. Vậy mà còn có nhu cầu kim hồn tệ trả cửa sổ. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo liền hướng về phía ngoài cùng bên phải nhất cũng là tiện nghi nhất cửa sổ đi xếp hàng. Đi tới, mà một bên Hà Thanh Phong tắc nhìn về phía bên trái cái thứ nhất cửa sổ cũng chính là cần kim hồn. Tệ trả cửa sổ, món ăn ở đây thoạt nhìn 10 phần có thèm ăn. Nhưng mà Hà Thanh Phong vừa nghĩ tới mình lông cũng không có. Nhất thời nội tâm được gọi là một cái mẹ kiếp. Người nghèo, liền cơm đều không ăn nổi. Chấm ngoặc kép, mà cái ý niệm này hiện lên ở đầu một khắc này. Hà Thanh Phong đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay phải nóng lên. Giữa lúc Hà Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Đột nhiên một cái kim hồn tệ đột nhiên hiện lên ở trong tay. FML, ta hoa mắt. Hà Thanh Phong rụi rụi con mắt. Không có hoa mắt, là thật có kim hồn tệ. Lần này, Hà Thanh Phong sợ ngây người. Ta vậy mà còn có sinh sản kim hồn tiền năng lực. Ngay sau đó, ăn cơm trước hãy nói. Những thứ khác chờ trở về túc xá đang từ từ nhớ. Sau đó Hà Thanh Phong liền đem chính đang ngoài cùng bên phải nhất cửa sổ xếp hàng Hoắc Vũ Hạo cho. Kéo đến rồi bên trái nhất cửa sổ. Tại Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt mộng bức dưới ánh mắt. Trả kim hồn tệ. Sau đó bưng phong phú thức ăn cơm ly khai. Ngoặc kép chấm hỏi. Thanh Phong tiền ở đâu ra? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.